Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, Quang Chi cuối cùng khúc. Thần lực, nghe được ánh sáng kinh hô, hai bên thế lực đám người đồng thời lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cam Cốc Vũ ngược lại là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Khó được ngươi còn có phần này nhãn lực, ngược lại là ca xem thường ngươi. Không có khả năng, cái này sao có thể? Quang toàn thân hắc vụ khuấy động, thanh âm khàn khàn cũng biến thành hơi lanh lảnh. Trước ngươi rõ ràng còn chưa đột phá pháp thần giai, làm sao có thể đột nhiên liền đã có được thần lực? Mà lại coi như có được thần lực, ngươi hữu trầm làm sao có thể còn có thể trệ lưu tại nơi này? Nghĩ biết a, Ngô, nơi này diện hữu ngận cấp độ sâu kỹ thuật nguyên nhân. Vì để tránh cho ngươi kéo dài thời gian tùy thời lật bàn, nơi này liền không lại lắm lời. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt lại trở nên càng phát ra lạnh lẽo. Hiện tại, nên ngươi vì mình sở tác sở vi, trả giá thật lớn thời điểm. Dứt lời, hắn đưa tay tùy ý giương lên. Hai đạo hiện ra màu xanh huỳnh quang dây leo trong lúc đó đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tướng vội vàng không kịp chuẩn bị Bích Lạc cùng Hoàng Tiền chăm chú cuốn lấy. Sau đó hung hăng vung té xuống đất. Hai nữ thẳng đến mặt cùng mặt đất tiếp xúc thân mật về sau, mới rốt cục ý thức được xảy ra chuyện gì. Trong lòng không khỏi cùng nhau không khỏi kinh hãi. Đối với ma dây leo một loại công kích, hai nàng tại Cam Cốc Vũ cái này lĩnh giáo đến đã đủ nhiều. Về sau cơ hồ đều là không cần tốn nhiều sức, liền có thể từ đó tránh thoát. Nhưng lúc này đây, các nàng nhưng trong lòng thì sinh ra không cách nào tới địch nổi suy nghĩ. Mà trên thực tế, cho dù các nàng sử xuất bù sữa mẹ khí lực, cũng không cách nào khiến cho trên người thanh quang dây leo sinh ra một tơ một hào dao động. Cái này, liền là thần lực. Đây chính là, thần, căn bản chính là chênh lệch về cảnh giới. Mà lại xa so với pháp thần cùng ma đạo sư ở giữa hồng câu còn muốn tới khoa trương được nhiều. Làm thêm đầu hai nàng còn như vậy, kia bị Cam Cốc Vũ trọng điểm chiếu cố ánh sáng, lúc này liền càng thêm thê thảm. So Bích Lạc Hoàng Tiền tiến thêm một bước hắn, tự nhiên đã sớm tinh tường thần cùng pháp thần chi ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Bất quá tự thể nghiệm phần này chênh lệch, với hắn mà nói vẫn như cũ là lần đầu. Hai đầu hòa hợp màu xanh xương mù dây leo thay nhau quật ở trên người hắn, một lần lại một lần đem hắn hộ thể hắc vụ cho sinh sinh đánh tan. Đem hắn xấu hổ tại kỳ nhân xấu xí một mặt một lần lại một lần địa bại lộ ở trước mặt mọi người. Quang trong lòng minh bạch, hắn sở dĩ năng nỗ lực kháng trụ Cam Cốc Vũ công kích, cũng không phải là bởi vì chính mình mạnh đến năng tại thần trước mặt còn có sức lực chống đỡ, mà là bởi vì đây là Cam Cốc Vũ cố tình làm. Hắn tinh tường, tiếp tục như vậy, trong cơ thể mình lực lượng hủy diệt tất nhiên sẽ bị Cam Cốc Vũ cho sinh sinh ép khô. Nếu nói như thế, hắn liền tuyệt không lại có kéo dài hơi tàn ngóc đầu trở lại một ngày. Đây là muốn đuổi tận sát tuyệt a. Thế nhưng là, ngoại trừ giống bây giờ dạng này duy trì lấy mãn tính tử vong trạng thái, Quang nhưng cũng không có cái khác biện pháp gì. Răng rắc rốt cục, Quang đưa tay chống cự cánh tay trái xương bên trên, xuất hiện một đạo thật sâu vết rách. Đồng thời, hắn toàn bộ trên cánh tay trái cũng lại không xương mù màu đen sinh ra. Hàm Hoang đám người thấy thế đều là trong mắt sáng lên, vẫn tái nhợt như cũ trên mặt lộ ra vui mừng. Mà đã chán nản từ bỏ dãy ruộng Bích Lạc Hoàng Tiền hai người, nhưng trong lòng thì tự nhiên sinh ra một cỗ sợ hãi. Không chi kỷ kinh nhiều ít năm không có đối mặt qua đối tử vong sợ hãi, nhưng mà vẫn như cũ diện nhược băng xương Cam Cốc Vũ cũng không có dừng lại đối Quang thảo phạt. Ba, cái này một roi là vì ta Hàm Hoang đại lục chịu đủ chiến loạn nỗi khổ bách tính. Cam Cốc Vũ lạnh nhạt nói. Ba, cái này một roi là vì ta Quang Diệu đế quốc chiến tử xa trường trăm vạn tướng sĩ. Cam Cốc Vũ tiếp tục nói. Ba, cái này một roi là vì các đại gia tộc dứt khoát hy sinh thân mình phó quốc nạn ma pháp sư nhóm. Cam Cốc Vũ giọng căm hận tiếp tục nói. Ba, cái này một roi, là vì ta suýt nữa mất mạng tại tay ngươi các lão bà. Còn có ta kia kém chút chết trẻ ấu tử. Cam Cốc Vũ cắn răng. Ba, cái này một roi, là vì đại tế ti. Cam Cốc Vũ giận dữ hét. Ba, ba ba, cái này một roi, là vì chính ta. Cam Cốc Vũ ra sức lại liên tiếp rút ra mấy roi. Cái này một roi, cái này một roi thảo. Ta mẹ nó liền muốn quất ngươi, ngươi có ý kiến. Mà mỗi rút ra một roi, quang trên thân liền có một chỗ vết rách xuất hiện. Đồng thời vết rách chỗ cũng lại không hắc vụ quanh quần. Lúc khởi đầu, quang còn có thể phát ra trận trận chói tai kêu đau. Nhưng đến cuối cùng, hắn lại là không ngớt lời đều nhỏ khó thể nghe. Bầy trên mặt đất thành một đống xương vỡ. Ngoặc kép chấm chấm. Kết thúc. Cam Cốc Vũ cuối cùng nhìn trên đất quăng một chút. Vung tay lên. Màu xanh dây leo đột nhiên hóa thành một trận gió nhẹ. Đánh lấy xoáy phất qua đống kia đen nhánh xương vỡ. Những cái kia xương vỡ như vậy biến thành bột mịn. Theo màu xanh phong tiêu tán đến vô ảnh vô tung. Bích Lạc trợn to mắt nhìn đây hết thảy. Trong lòng tràn đầy hãi nhiên. Trước một khắc còn không ai bì nổi ánh sáng. Bây giờ lại là chết hẳn. Kia, mình đâu? Ngô, đến phiên các ngươi. Cam Cốc Vũ ôm tay. Hướng Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền bên này đi tới. Nói ra pháp lý áo hạ lạc. Ta hoặc có thể tha cho ngươi nhóm một mạng. Bích Lạc nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Lập tức cười lạnh nói. Coi như thật nói cho ngươi. Bản tôn nói chung cũng là sống không bằng chết kết cục a. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn tưởng tượng lấy ta có thể đem ngươi vô tội phóng thích? Cam Cốc Vũ nhếch miệng, ngươi cũng là đã sống mấy trăm tuổi ngươi. Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, ngươi hiểu, Bích Lạc thân hình run lên. Không có nói chuyện, đúng vậy a, sống được càng lâu, ngược lại càng là sợ chết. Nghe được Cam Cốc Vũ nói như vậy, tâm thần bất định nàng trong lòng thật đúng là nổi lên một chút do dự. Ngược lại là Hoàng Tuyền cắn răng, vượt lên trước gầm nhẹ nói. Được làm vua thua làm giặc, nhiều lời vô ích, động thủ đi. Cam Cốc Vũ hơi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Hoàng Tuyền. Không phải đâu, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi tựa hồ còn bị pháp lý áo bán qua. Bây giờ còn dạng này bảo vệ cho hắn. Ngươi đây là đầu óc rút, cùng hắn không có quan hệ. Hoàng Tuyền đắng chát địa lắc đầu. Trận chiến này về sau, Phi Mạc Đại Lục đã không có tương lai. Lưu lại bản tôn chỉ là thân thể tàn phế. Đơn giản là tăng thêm thống khổ. Chẳng bằng cái chết chi lai đến thống khoái. Động thủ đi. Cam Cốc Vũ thật sâu nhìn Hoàng Tuyền một chút. Thật lâu về sau mới trùng điệp gật gật đầu. Thôi được. Căn cứ Quang Diệu Đế Quốc xử quyết đặc cấp tù binh tương quan pháp điển. Ta sẽ lưu ngươi toàn thây. Cũng hậu táng tại Nam Lĩnh. Nói, tay phải hắn hư nhấc, cuốn lấy Hoàng Tuyền dây leo đem nó nâng lên giữa không trung. Dây leo nhọn sao từ Hoàng Tuyền sau lưng nhảy lên ra. Đi vào đỉnh đầu của nàng, như vậy hóa thành một cây cực nhỏ thanh châm. Bỗng nhiên hướng đỉnh đầu nàng đâm xuống. Hoàng Tuyền không khỏi gấp nhắm hai mắt lại. Nhưng đúng lúc này đinh, một tiếng vang lanh lảnh tại đỉnh đầu của mình nổ vang. Hoàng Tuyền có chút mở mắt ra, đã thấy kia đoạn dây leo nhọn sao đang từ trước mặt mình rơi xuống. Ở giữa không trung liền biến thành một đạo thanh quang tiêu tán. Ha ha, tự nhiên miệng hạ tội gì khó xử những này bất nhập lưu tiểu nữ oa. Một cái tang thương lại quắc thước thanh âm, từ bốn phương tám hướng truyền tới. Ngài không phải muốn tìm lão hủ a? Lão hủ cái này liền tự chui đầu vào lưới đến rồi. Cam Cốc Vũ nghe vậy biến sắc, vội vàng hướng sau lưng hàm hoang cả đám người vị trí chi địa phất phất tay. Một cái lưu chuyển lên ánh sáng màu xanh lồng ánh sáng. Trong nháy mắt liền bao lại tất cả mọi người. Mà sau một khắc, kia lồng ánh sáng bốn phương tám hướng, liền gần như đồng thời bị công kích, nổ ra từng mảnh bạch quang. Xách, phản ứng vẫn rất nhanh. Tang Thương thanh âm bên trong toát ra một tia tiếc nuối. Còn có một tia nghiền ngẫm, Cam Cốc Vũ khẽ giật mình, vội vàng trở lại, đã thấy Nguyên bị tự nhiên pháp tắc biến thành dây leo trói buộc chặt Bích Lạc Hoàng Tiền hai nữ. Lúc này đã hảo hảo địa đứng ở nơi đó, mà các nàng trước người thì còn có một vị còng xuống lão giả, chính là một mực không có hiện thân Phi Mạc Tiên Chi pháp Lý Áo. Không, lại dùng tiên chi đến xưng hô ngươi, lại là có chút điệu giới. Cam Cốc Vũ khóe mặt giật một cái, miễn cưỡng kéo ra một cái dáng tươi cười. Thật sự là một cái kinh hỉ lớn a. Tốc độ chi thần miệng hạ. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.